Mục Tịch Bắc tâm tư khẽ nhúc nhích, nghe ngữ khí của Thái hậu dường như có chút quá mức thân mật. Thái hậu này lại có chủ ý gì đây? Thần nữ cần tuân phụng chỉ. Không cần câu nệ như vậy, ai ra chẳng qua là cảm thấy ngươi thông minh, muốn tùy ý tâm sự với ngươi, không cần để ý những cấp bậc lễ nghĩa kia. Ai ra cũng đã sống đến mấy chục năm rồi, hạng người gì mà chưa gặp qua, có bao nhiêu người ở trước mặt thì tất cung tất kính với ngươi, hận không thể để cho ngươi dẫm lên thân thể của hắn mà đi qua, nhưng sau lưng lại là người thế nào? Cũng là Tiếu Lý tàng đao tính kế ngươi, làm cho ngươi tan xương nát thịt. Dường như Thái hậu có chút cảm khái, cũng không biết là nhớ tới cái gì. Mục Tịch Bắc chỉ cười gật đầu, dường như có chút ngại ngùng không tiện mở miệng, nhưng lại có dáng vẻ chăm chú nghe Thái hậu nói, yên tĩnh mà nhu thuận. Thái hậu thấy vậy, nhịn không được gật gật đầu, bỏ qua toàn bộ lập trường chính trị cùng nhân tố ngoại giới mà nói, bà vẫn thích nữ tử này, tối thiểu nhất chính là, mặc kệ tâm tư có ác độc cỡ nào, trên mặt lại chưa từng biểu hiện ra ngoài, khiến cho người ta tìm không ra sai lầm. Nhớ năm đó bà tiến cung hầu hạ tiên hoàng, lúc ở độ tuổi này, bà vẫn chưa có bản lĩnh như vậy, vì thế chịu không ít thua thiệt. Còn nữa, Mục Tịch Bắc tiến lùi có chừng mực, ẩn giấu thỏa đáng, không khoa trương cũng không cố ý làm hài lòng, khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Chắc hẳn nếu như không xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của nàng ta, vẫn sẽ là một nữ tử ở chung rất tốt. Thế nhưng giờ phút này e rằng Thái hậu vẫn không biết, trong lòng Mục Tịch Bắc lại đang cười lạnh. Thái hậu nói nàng không cần câu nệ, nhưng chính mình mở miệng lại một tiếng ai ra. Thái hậu tự xưng là ai ra, thì nàng sao dám vượt qua quy củ. Nếu như Thái hậu trở mặt, vậy mình chẳng phải là bị bà ta nắm được chui. Sống ở trong cung, ngươi phải thận trọng từng bước. Không phải người cười với ngươi thì sẽ tốt với ngươi, cũng không phải người xưng tỉ muội với ngươi thì sẽ là tỉ muội thật. Thậm chí thường thường có những người nhìn như không tốt với ngươi, đến mức ban đầu khiến cho ngươi cực kỳ phẫn hận, đến cuối cùng mới là người thật lòng trợ giúp ngươi. Cho nên rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, không thể xem bằng con mắt, mà phải nhìn bằng tâm. Thái hậu dặn dò Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc cúi mắt gật đầu, thần nữ cẩn tuân Thái hậu dạy bảo. Ánh mắt Thái hậu hơi trầm xuống, Mục Tịch Bắc đúng là có chút khó chơi. Nếu là nữ tử nhà bình thường lúc này sợ là không kìm nén được tò mò muốn bắt đầu hỏi đông hỏi tây, nhưng nàng ta ngay cả cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không quên, hoàn toàn không lộ ra một chút sơ hở cho bà. Hai người vòng qua Lưu Thương Khúc Thủy, đi qua Quỳnh Tiên Điện, rốt cục cũng đến Thọ Khang Điện của Thái hậu, là sau này đổi tên lại, lấy theo Phúc Thọ An Khang. Thọ Khang Điện cũng không xa hoa lắm, nhưng những thứ thành viên hoàng thất nên có lại không thiếu thứ gì. Màu vàng kim nhạt trên mặt tường là bạch ngọc khắc phù điêu, trên xà ngang khắc họa hoa văn màu phi thiên, nữ tử còn quấn giải lụa màu, hình thái khác nhau, vô cùng duy mỹ, nhìn ra được công tượng là dùng 10 phần tâm tư. Mà trên cột trụ màu đỏ chót là mấy con phượng hoàng kim sắc bay múa đang quấn lấy cổ nhau. Con mắt hồng ngọc vẽ rồng điểm mắt có chút quỷ dị lại tỉ mỉ rung động. Xuyên qua đại điện, Thái hậu mang theo Mục Tịch Bắc đi hướng thiên điện. Hình như người trong miệng Thái hậu đang chờ ở nơi đó. Mục Tịch Bắc ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt trong không khí, ngược lại cảm thấy có mấy phần dễ chịu. Thoạt nhìn Thái hậu hình như vô cùng tin theo Phật giáo. Trong phòng này cũng trưng bày không ít đồ vật có liên quan đến Phật giáo, nhưng thật ra cực kỳ yên tĩnh nhu hòa. Khi Mục Tịch Bắc đi qua đại điện, liếc thấy trên đại điện có một cái tủ gỗ lê, trên đó trưng bày một pho tượng kim Phật, thần thái trang trọng, bệ nghệ chúng sinh. Mặc dù Mục Tịch Bắc không tin Phật, nhưng không thể không thừa nhận, trong vô hình, gian phòng ấy lại sinh ra một cỗ cảm giác trang trọng. Trong điện cung tỳ ma ma đều rất yên tĩnh, thậm chí đi đường đều không nghe được âm thanh quần áo ma sát. Lúc Mục Tịch Bắc theo Thái hậu đi đến thiên điện, còn chưa đi vào, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nữ tử trêu chọc, đại khái vài ba người nữ tử, tiếng cười tựa như chim sơn ca ngày xuân, xen lẫn nhẹ nhàng cùng thẹn thùng. Trong số đông giọng nữ ngẫu nhiên xen lẫn một giọng nam, ngả ngớn lại mập mờ. Sau khi Thái hậu đẩy cửa ra, Mục Tịch Bắc liếc một cái liền trông thấy tình cảnh bên trong. một nam tử mặc áo bào màu đỏ tía, phía trên thêu hoa văn cẩm kê thạch lựu tinh xảo, đeo đai lưng vàng, bên trong khảm thanh ngọc, bên hông treo vài ba cái túi hương màu sắc tiên diễm, rủ xuống mấy khối ngọc bội hình thái khác nhau, đều là cực phẩm khó gặp. Nam tử khuôn mặt trắng nõn, trên gương mặt mơ hồ mang theo một chút phấn hồng, bên trong cặp mắt hoa đào ẩn chứa vô số phong lưu, môi hồng răng trắng khiến cho bất luận kẻ nào nhìn thấy đều hận không thể đi lên cắn một cái, vô cùng đáng yêu tuấn mỹ, khiến cho người ta không thể rời nổi hai mắt. Trọng yếu nhất chính là khí thế tôn quý trên người nam tử này lại giống như tự nhiên, không có một chút làm bộ, phong cách đa dạng, khó trách sẽ khiến cho nữ hài tử thích. Mục Tịch Bắc thấy diện mạo của nam tử thì hơi sững sờ, nhưng không có biểu lộ ra. Trong phòng có bốn tỷ nữ, một người đang ngồi ở trên đùi nam tử, một người thì cầm cây quạt quạt cho hắn, một người nữa thì giúp hắn bóp vai đấm lưng, còn có một người thì đang bóp chân cho hắn, sung sướng vô cùng. Thái hậu vừa tiến đến, mấy người tỷ nữ kia giật mình lập tức quy quy củ củ đứng dậy. Thái hậu mặt lạnh quét mắt mấy người một chút, đang muốn mở miệng, nam tử mặc áo tím kia lại giành nói: "Tổ mẫu đừng tức giận, tức giận ảnh hưởng thân thể sẽ làm tôn nhi đau lòng muốn chết." Mục Tịch Bắc rủ xuống con ngươi không có mở miệng, nam tử này gọi thái hậu là tổ mẫu, như vậy hắn là con trai của Nam Yến Vương, Nam Yến Vương thế tử. Chỉ biết nói ngọt. Thái hậu quả nhiên không tiếp tục truy cứu nữa, sắc mặt cũng thoáng chuyển biến tốt đẹp, sau đó quay đầu nói với mấy người tỳ nữ: "Còn đứng đó làm gì, có khách đến đây, không biết dâng trà à?" Mấy người tỳ nữ lập tức kinh hoàng đi ra ngoài, nam tử mặc áo tím kia cũng không liếc nhìn lấy một cái. Mục Tịch Bắc lại rủ xuống con ngươi không quan sát tiếp, nghe nói Nam Yến Vương thế tử phong lưu thành tính, lại không ngờ người này hóa ra là hắn. Kiếp trước lúc Tịch Tình đi đến Nam Yến trợ giúp An Nguyệt Hằng điều tra tình báo, đã từng may mắn quang lâm qua phủ Nam Yến Vương, lúc ấy Nam Yến Vương thế tử chẳng qua mới là một đứa bé nhỏ xíu, mấy năm quang cảnh trôi qua, cũng đã lớn như vậy rồi. Nếu như nói tỉ mỉ, thật ra nàng và Nam Yến Vương thế tử từng có một đoạn duyên phận, khi còn bé Nam Yến Vương thế tử dường như từng bị người hạ qua hàng thủ, nhưng mà lúc bị người hạ được một nửa, được người phát hiện, bởi vì hàng thủ chưa thành, nhưng lại không biết là duyên cớ gì mà từ đó Nam Yến Vương thế tử lại có một loại bệnh, đau đầu, thỉnh thoảng đầu đau đến muốn nứt, sắc mặt trắng bệch, người đổ đầy mồ hôi. Năm đó, thế lực của An Nguyệt Hằng còn chưa lớn đến tình trạng có thể một tay che trời, lúc nàng bị phái đi Nam Yến, có vẻ như Nam Yến Vương cho rằng có thể cùng An Nguyệt Hằng kết thành đồng minh, cho nên nhiệt tình chiêu đãi nàng mấy tháng. Khi đó Nam Yến Vương thế tử vẫn là một đứa bé, có chút nghịch ngợm, cả ngày chạy loạn khắp nơi, bị bắt được liền sẽ giả vờ đáng thương, khiến cho người ta không nói nên lời một câu trách cứ. Nhưng mà Mục Tịch Bắc nhớ, khi đó hắn cũng đã bắt đầu có tật xấu đau đầu. Nếu nói giữa hai người có liên hệ, nói chung chính là lần phủ Nam Yến Vương bị ám sát, đất Nam Yến gần biên cảnh, giáp danh với địch quốc, cho nên có thể nói là trận lớn trận nhỏ xô sát không ngừng. Mặc dù năng lực của Nam Yến Vương chỉ là bình thường, nhưng mà thủ hạ của hắn lại có không ít người tài ba dị sĩ, cho nên cũng không thể khinh thường. Sau một lần thắng lợi giết chết một hoàng tử của địch quốc, rốt cục dẫn tới địch quốc phái ra vô số sát thủ đến đây ám sát cả nhà Nam Yến Vương. Mặc dù trong phủ Nam Yến Vương cũng có vô số ám vệ, nhưng lúc ấy đứa nhỏ này lại chạy loạn chui vào trong đống cỏ khô chơi, không để cho người ta phát hiện. Có lẽ là về sau cảm thấy nhàm chán, lại tự mình chui ra. Nhưng khi đó trong phủ Nam Yến Vương đã trải rộng sát thủ, đứa bé ấy cũng rất khôn khéo, mặc dù còn nhỏ, cũng đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đang nghĩ ngợi phải trốn đi, cơn đau đầu lại đột nhiên ập đến, cho nên nam hài da thịt mềm mềm một thân lộng lẫy, liền bị sát thủ để mắt tới. Bởi vì lúc ấy An Nguyệt Hằng cũng chưa đưa ra quyết định cuối cùng là không muốn kết minh với Nam Yến Vương, cho nên Tịch Tình vì duy trì quan hệ, đương nhiên ra tay giúp đỡ. Mà lúc nàng đang chiến đấu với sát thủ, đúng lúc phát hiện ra nam hài lăn lộn đầy đất, sắc mặt trắng bệch, nàng liền thuận tiện cứu hắn. Thế nhưng bởi vì nàng lớn hơn hắn cũng chỉ có 6-7 tuổi, nên lúc đó ôm lấy hắn vẫn có chút cố hết sức, vì thế trên cánh tay còn bị hai đao. Cũng bởi vậy, Mục Tịch Bắc khắc sâu ấn tượng. Mục Tịch Bắc mơ hồ nhớ rõ, đứa nhỏ này hình như gọi là Ân Mạc Ly. Từ sau lần ấy biết được nàng cứu hắn, hắn liền một mực quấn ở phía sau nàng, gọi tỉ tỉ tỉ tỉ không ngừng, quả thực làm cho nàng giận một thời gian. Cho đến sau này nàng rời đi, rốt cuộc không còn liên hệ gì với đứa bé này nữa. Chỉ là bây giờ chưa từng nghĩ, sống lại một kiếp, nàng lại lần nữa gặp lại đứa bé này. Hơn nữa hắn so với chính mình cũng đã lớn hơn 2 tuổi. Tổ mẫu, tỷ tỷ xinh đẹp này là ai a? Sao không giới thiệu cho cháu trai một chút? Ân Mạc Ly đi tới bên cạnh Mục Tịch Bắc, cẩn thận đánh giá Mục Tịch Bắc một phen. Mục Tịch Bắc thì hơi phúc thân, gặp qua Nam Yến Vương Thế Tử. Miễn đi, tỷ tỷ là con nhà ai? Lớn lên thật là xinh đẹp. Đôi mắt của Ân Mạc Ly mở tròn xoe, khóe mắt có chút hất lên, đều là vẻ quyến rũ phong lưu. Mạc Ly đừng làm loạn, đây là Vĩnh Gia quận chúa, vừa rồi ở trên yến hội biểu diễn một khúc vũ đạo, ký kinh tứ tòa, trấn áp quần phương. Thái hậu nhìn về phía Ân Mạc Ly trong mắt mang theo cưng chiều. Thái hậu nhìn hai người, không tiếp tục mở miệng. Cháu của bà Ân Mạc Ly ngày thường tuyệt đối là một bộ túi da tốt, khiến cho người ta phiền chán không thôi. Mặc dù phần lớn thời điểm dường như cũng không có khí thế cùng tư thái gì, nhưng mà Thái hậu tin tưởng ánh mắt của mình sẽ không sai. Đứa cháu này của bà nhất định không phải vật trong ao. Mà về phần Mục Tịch Bắc, một bộ túi da cực tốt, có thể xưng quốc sắc, lại tuyệt đối không phải một bao cỏ mỹ nhân. Đối với mình nhìn như hiền hòa kỳ thực trong lòng tự biết phân biệt nặng nhẹ, cũng tuyệt đối không phải tục vật bình thường có thể so sánh. Không sai, đây chính là ý định hôm nay bà kêu Mục Tịch Bắc đi theo. Bà muốn tác hợp cháu của mình với Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc quả thực có chút vốn liếng. Nếu như có thể cùng cháu của mình ở bên nhau, trở thành người một nhà, bà cũng không chỉ không còn nỗi lo về sau, ngược lại là nhiều hơn một minh hữu cường mạnh. Mạc Ly, nếu như luận về độ tuổi mà nói, con so với Vĩnh Gia quận chúa muốn lớn hơn 2 tuổi, cho nên con có thể gọi nàng ấy là muội muội. Thái hậu nói với cháu trai mình. Hình dáng của Ân Mạc Ly vốn nhỏ, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nhìn thấy nữ tử xinh đẹp vô luận lớn nhỏ, hết thảy đều gọi người ta là tỷ tỷ. May mắn tính tình hắn làm người khác ưa thích, nên cũng không có ai thật sự so đo, tức giận với hắn. Nhưng nếu hiện giờ bà muốn tác hợp hai người, luôn phải giải thích rõ ràng vấn đề tuổi tác với Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc lại làm như cái gì cũng không biết, nhưng trong lòng thì hơi trầm xuống. Thái hậu là muốn gả nàng cho tiểu thí hài này, chỉ vừa nghĩ là đã thông suốt. Hôm nay Thái hậu xuất ra bộ đồ trang sức phỉ thúy, chính là chuẩn bị cho nàng. Cho dù nàng không thắng được tranh tài, vật kia cuối cùng cũng là cho nàng. Chỉ là ngay từ đầu Thái hậu cũng không xác định nàng sẽ thắng trận đấu, cho nên cuối cùng chỉ nói là được tâm ý của bà là được. Hình như Thái hậu sợ trực tiếp chỉ hôn sẽ khiến mình thấy phản cảm, cho nên lựa chọn dùng một phương thức ôn hòa. Đầu tiên là dùng một bộ chân phẩm giá trên trời đến lung lạc mình, sau đó để cho mình và Ân Mạc Ly tiếp xúc lẫn nhau. Nếu như nàng đoán không sai, tiếp theo hẳn sẽ hỏi ý kiến của mình. Dựa theo lẽ thường mà nói, cách làm này của Thái hậu có thể nói là cực kỳ lễ độ với mình. Chỉ là đối với Mục Tịch Bắc mà nói, vẫn cảm thấy rất phản cảm. Vì sao những người nắm quyền này luôn luôn thích đem tình cảm của mình liên hệ đến lợi ích chứ? Thái hậu quan sát phản ứng của Mục Tịch Bắc, trong lòng không chắc. Bởi vì từ đầu đến cuối thần sắc của Mục Tịch Bắc đều chưa từng thay đổi, cho dù là Thái hậu cũng không thể phát hiện một chút manh mối nào. Mạc Ly, con đi ra ngoài trước đi, tổ mẫu và Vĩnh Gia quận chúa có mấy lời muốn nói. Thái hậu nói với thiếu niên nhanh nhẹn, cần tuân phượng chỉ của tổ mẫu đại nhân, tôn nhi lui đây. Ân Mạc Ly vẫn như cũ là đùa giỡn lẻo mép, nặng nhẹ nắm giữ rất tốt, sẽ không quá phận, cũng không khiến người ta phiền chán. Không biết ngày sau có thể đến nhà bái phỏng tỷ tỷ không? Ân Mạc Ly quay người đi đến trước mặt Mục Tịch Bắc, không quên mở miệng hỏi. Mục Tịch Bắc cười nói, xin thế tử điện hạ thứ tội, thần nữ sắp cập kê, sợ là có chút không ổn. Dường như thái hậu không thể nhìn cháu trai bảo bối của mình bị người cự tuyệt, lúc này mở miệng nói, Hà Đi, Vĩnh Dạ nói lời này là không đúng rồi, quân tử chi giao nhạt như nước, nếu người nào dám nói lung tung, hủy danh dự của ngươi, ai ra tự nhiên sẽ thay ngươi làm chủ, cắt bỏ đầu lưỡi của bọn họ. Tổ mẫu thánh minh, Ân Mạc Ly giơ lên khuôn mặt tươi cười, là một thiếu niên vô cùng đáng yêu, cười một tiếng, đúng là lộ ra hai lúng đồng tiền, rất là mê người. Thần nữ tuân chỉ, Mục Tịch Bắc gật đầu nói, Ân Mạc Ly đi rồi, thái hậu ra hiệu Mục Tịch Bắc ngồi xuống, cầm lấy ấm trà tự mình rót một chén cho Mục Tịch Bắc, trong lúc nhất thời không có mở miệng, thẳng đến khi lá trà trong chén trà nổi lềnh bềnh, mới dừng tay. Thái hậu mang theo bộ móng tay tinh xảo có chút nhếch lên, bưng lên rót một chén cho mình, môi đỏ khẽ nhúc nhích, lúc này mới lên tiếng nói, Vĩnh Gia quận chúa cảm thấy cháu trai của ta thế nào? Mục Tịch Bắc ngước mắt đối diện thái hậu, cười nói, thế tử thông suốt, là một lưỡi đao cho ra khỏi vỏ. Thái hậu gật gật đầu, dường như đối với câu trả lời này xem như hài lòng, có điều Mục Tịch Bắc lại tránh đi thâm ý trong lời nói của bà. Sánh đôi với Vĩnh Dạ thì như thế nào? Thái hậu mở miệng lần nữa, thần nữ tâm có sở thuộc. Mục Tịch Bắc gọn gàng dứt khoát báo cho thái hậu. Thái hậu vỗ lên bàn một cái, quận chúa đúng là thẳng thắn, thần nữ chỉ là chi tiết bẩm báo. Mục Tịch Bắc không kiêu ngạo không tự ti, đã như vậy bây giờ ai ra liền nói thẳng, ai ra cố ý gả ngươi cho tôn nhi của ta, hứa cho ngươi vị trí chính phi, nếu như ngươi đồng ý, từ nay về sau, tự có ai ra hỗ trợ, bất kể là ai cũng đừng nghĩ động tới ngươi mảy may, ngày sau lại càng hưởng không hết tôn vinh. Thái hậu rốt cục nói hết ra mục đích lần này. Thần nữ đa tạ ý tốt của thái hậu, nhưng thần nữ tâm có sở thuộc tuyệt đối không phải nói dối, mong rằng thái hậu chọn lương phối khác. Mục Tịch Bắc thanh âm nhu hòa, lại mang theo ý tứ không được xía vào. Thái hậu lộ ra một nụ cười lạnh, tiếp tục nói, ai ra biết ngươi đang suy nghĩ gì, thái tử trung tình với ngươi mọi người đều thấy, bây giờ xem ra cũng là lưỡng tình tương duyệt, vốn nên là một hồi nhân duyên tốt đẹp, chỉ là nơi này là hoàng gia, sự tình sẽ không đơn giản như ngươi nghĩ, nếu như ngươi nhớ thương vị trí kia, ai ra cũng không sợ nói cho ngươi biết, hoàng đế tuyệt đối sẽ không đem hoàng vị truyền cho thái tử hiện giờ. Thái hậu lần nữa mở miệng nói, bên trong thanh âm mang theo vài phần lạnh ý. Mục Tịch Bắc rủ xuống con ngươi, ánh mắt hơi sâu, Ân Cửu Giá nhất định không phải con của hoàng đế, chỉ là xem ra người biết được bí mật này lại có khối người a. Thần nữ cũng chưa bao giờ mơ tưởng những thứ không thuộc về chính mình. Mục Tịch Bắc nhàn nhạt mở miệng, tốt, cho dù ngươi không vì cái này, ai ra còn có thể nói thêm cho ngươi. Hôm nay hoàng đế sẽ xác lập thái tử phi, thậm chí ngay cả trắc phi cũng sẽ cùng nhau xác lập. Không cần phải nói chính phi, cho dù là trắc phi đều không có vị trí của ngươi, trừ phi ngươi cam nguyện làm thị thiếp, có lẽ hoàng đế cũng không nói được gì. Thái hậu mang theo phân tâm tình nhảy nhót, muốn nhìn thấy vẻ mặt không dám tin cùng dáng vẻ bị đả kích của Mục Tịch Bắc. Nhưng ai biết thái hậu lại thất vọng rồi, trên hai gò má tinh xảo, giữa mi tâm vẫn như cũ là năm cánh hoa, môi đỏ mọng vẫn là độ cong trước đó, có chút dương lên, mang theo vài phần ý cười lương bạc, từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Dường như nhìn ra thái hậu thất vọng, Mục Tịch Bắc rốt cục nở nụ cười, đa tạ thái hậu nương nương nhắc nhở, chuyện này thần nữ đã đoán được. Nghe Mục Tịch Bắc nói, thái hậu càng có vẻ kích động hơn. Thế nào, Mục Tịch Bắc, chẳng lẽ ngươi cam nguyện làm thị thiếp cho một tên không thể làm hoàng đế, cũng không muốn gả cho tôn nhi ta làm chính phi? Thái hậu nương nương hà cớ gì phải làm khó, chẳng lẽ không sợ sau khi ta gả cho Nam Yến Vương thế tử, vẫn như cũ cùng thái tử ám thông khoản khúc, trao nhận cho nhau, không chỉ cho thế tử đội nón xanh, thái hậu nương nương còn phải đề phòng trong trận doanh lúc nào cũng có thể xuất hiện một gian tế. Mục Tịch Bắc cũng đứng lên nói với thái hậu, bây giờ, chiều cao của nàng đã cơ bản định hình, ở trong nữ tử xem như cao gầy, cho nên sau khi đứng người lên, so với Thái hậu còn cao hơn một chút, lại thêm một thân khí chất không nóng không lạnh, quả thực khó có thể đối phó. Trong lòng Thái hậu đột nhiên nổi giận, nhưng mà ngẫm lại lời nói của Mục Tịch Bắc, lại thật sự không dám dẫn sói vào nhà. Nữ tử này lớn lên là một trái tim thất khiếu linh lung, nếu nàng ta muốn lừa bịp mình, e rằng chính mình thật không thể nhìn thấu. Vừa nghĩ đến đây, nguy hiểm này đúng là cực lớn. Thái hậu đã muốn loại bỏ ý niệm này, nhưng trong lòng thì có chút không cam lòng. Nếu như từ bỏ quân cờ Mộc phủ này, tuyệt đối là một tổn thất đủ để cho người ta nắm lấy thóp. Người của tướng phủ mặc dù không nhiều, nhưng lôi kéo được một tên Mộc Chính Đức liền đại biểu cho vô số thế lực ủng hộ. Lại thêm hai cha con này không có một ai là nhân vật dễ chọc. Nếu như thật sự có thể trở thành minh hữu, tuyệt đối là một lợi khí tốt. Ân Mạc Ly ở ngoài cửa trong mắt lóe lên một tia phức tạp, lại đẩy cửa ra nói, tổ mẫu, vừa rồi sau khi trở về, con trái lo phải nghĩ, cảm thấy Vĩnh Gia quận chúa cực kỳ giống tỷ tỷ của con, không bằng để cho con và Vĩnh Gia quận chúa kết thành kim lan đi. Mục Tịch Bắc mắt nhìn Ân Mạc Ly, trong lòng có chút nhu hòa, Ân Mạc Ly đến là vì giải vây cho nàng, mặc dù lời nàng đã nói ra ngoài, nhưng vô luận xuất phát từ loại tâm lý nào, Thái hậu cũng sẽ không thoải mái, lại càng không dễ dàng thả nàng rời đi. Cho dù sau khi mình rời đi, ngày sau sợ là cũng sẽ bị Thái hậu ghi hận. Mà Ân Mạc Ly thì lại hạ cho Thái hậu một cái bậc thang, mà Nam Yến Vương Thế Tử ít nhiều có chút liên hệ với mình. Ở trong mắt Thái hậu, cứ như vậy, cho dù tương lai xảy ra tình huống gì, mình cũng không đến mức đưa hắn vào chỗ chết. Đây coi như là một tầng bảo hộ căn bản. Trong lòng của Thái hậu và Mục Tịch Bắc đều biết Ân Mạc Ly vẫn luôn ở ngoài cửa, nhưng không có ai nói ra. Cuối cùng Thái hậu cho rằng đây đã là biện pháp tốt nhất, lại không đến mức có nguy hiểm khi dẫn sói vào nhà. Sau khi ngẫm nghĩ một lát, Thái hậu mở miệng nói, ai ra thấy chủ ý này không tệ, không biết quận chúa nghĩ như thế nào. Thần nữ tuân chỉ. Mục Tịch Bắc không tiếp tục chối từ. Vậy được, hôm nay các ngươi trước tiên ở nơi này kết bái đi, sau đó ai ra lại chiêu cáo thiên hạ, Mạc Ly lớn tuổi hơn, làm vi huynh, Vĩnh Gia nhỏ tuổi hơn, làm tiểu muội. Thái hậu mở miệng nói, Mục Tịch Bắc cúi mắt không có mở miệng, kết nghĩa kim lan căn bản không cần phải chiêu cáo thiên hạ. Thái hậu làm như vậy rõ ràng là không tín nhiệm mình, để cho người trong thiên hạ đều biết mình và Ân Mạc Ly là quan hệ huynh muội. Nếu như một ngày kia mình gây bất lợi cho hắn, hoặc là thành đồng lõa, cho dù nam nhân của mình giết hắn, chính mình cũng sẽ bị thiên hạ bách tính mắng là giết hại huynh đệ, tâm như rắn rết. Nhưng càng làm cho Mục Tịch Bắc không nói gì chính là, mình từ đây chẳng lẽ phải gọi tiểu thí hài này là huynh trưởng. Ngay lúc Mục Tịch Bắc đang ức chế, Ân Mạc Ly lại mở miệng nói, tổ mẫu, con không muốn làm ca ca, con muốn làm đệ đệ. Hồ nháo. Thái hậu nghiêm túc mở miệng, lại bao hàm cưng chiều rõ ràng. Tổ mẫu, người đáp ứng con đi, nếu như làm ca ca, con còn phải khắp nơi chiếu cố muội muội, nếu như làm đệ đệ, thì tỷ tỷ sẽ chiếu cố con. Ân Mạc Ly mở miệng lần nữa. Mục Tịch Bắc nhìn Ân Mạc Ly một cái, không nói gì. Ân Mạc Ly nhìn như đang đùa giỡn, nhưng trên thực tế lại từng câu từng chữ nói ở trong tâm khảm Thái hậu. Không cần nói thêm điều gì, liền sẽ khiến cho Thái hậu gật đầu, nhìn như tùy ý. Kỳ thực chứng minh Ân Mạc Ly rất có đầu óc, lại càng hiểu được đo lường lòng người. Nhưng làm cho Mục Tịch Bắc cảm thấy vui mừng chính là, lúc trước Tiểu Nam Hải luôn theo đuôi mình mấy tháng, cũng không đánh mất những điều vốn có, cũng không hoàn toàn thay đổi, vẫn như cũ duy trì thiện lương ban đầu. Thái hậu nghe xong nhìn về phía Mục Tịch Bắc, Mục Tịch Bắc lập tức gật đầu nói, thần nữ đối với việc này cũng không có ý kiến. Vậy được, Vĩnh Gia ngươi làm tỷ, Mạc Ly làm đệ. Thái hậu nhắc lại, điều này khiến trong lòng Mục Tịch Bắc thoải mái hơn nhiều. Hai người tiến hành nghi thức kết bái đơn giản. Mục Tịch Bắc liền tiện nghi thêm một đệ đệ, nhưng cũng may bởi vì còn trí nhớ của kiếp trước, nàng đối với đứa nhỏ thực tình với nàng cũng không ghét. Thái hậu rốt cục chịu thả Mục Tịch Bắc đi, Mục Tịch Bắc đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại thêm, bằng không nếu như không cản nổi sắc lập thái tử phi sẽ tiếc nuối cỡ nào. Mục Tịch Bắc rời đi rồi, nên không chú ý tới sau lưng ánh mắt của thiếu niên, vẫn luôn theo sát người Mục Tịch Bắc. Tỷ tỷ, là tỷ sao? Nhất định là tỷ rồi. Chỉ có tỷ sẽ ở thời điểm ta gọi tỷ là tỷ tỷ, cũng không thèm nhìn tới ta, nhưng vẫn luôn không tự chủ nhẹ nhàng dương lên khóe miệng. Chỉ là vì sao tỷ lại thay đổi hình dáng rồi? Cũng chỉ có tỷ mới có con ngươi trong suốt cùng ánh mắt ấm áp như vậy. Khi đó rất nhiều người đều cảm thấy tỷ tỷ là sát thủ, máu đều là lạnh, nhưng mà ta vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của tỷ tỷ là ấm áp nhất, sạch sẽ nhất. Đáng hận chính là, cho dù tỷ thay đổi hình dáng, cho dù ta nhận ra tỷ, nhưng vẫn bị chậm một bước. Nếu vận mệnh đã như thế, ta liền vĩnh viễn làm một đệ đệ có thể bảo vệ tỷ. Lúc Mục Tịch Bắc trở lại tiền điện, biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Dù sao hoàng đế nói, vô luận tốt xấu, toàn bộ có thưởng, cho nên số người lên biểu diễn tất nhiên là vô cùng khả quan. Lúc Mục Tịch Bắc ngồi trở lại vị trí của mình, Ân Cửu Dạ liền ném ánh mắt tới, trong mắt mang theo hỏi thăm. Mục Tịch Bắc chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không có việc gì. Mục Chính Đức bưng chén rượu dư quang quét mắt Mục Tịch Bắc, không có mở miệng hỏi thăm. Thời điểm Mục Tịch Bắc trở về lại dẫn tới một trận xôn xao, không ít nam tử đều đứng dậy, khiến cho nữ tử trên đài tưởng rằng tài nghệ của mình chiếm được chú ý, vốn đang mừng thầm, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện Mục Tịch Bắc đang từ hành lang bên cạnh đi qua. Không khí trên sân có chút hỗn loạn, dường như từ khi Ngũ Lưu Ly và Mục Tịch Bắc lên đài đến giờ, rốt cuộc không còn ai nhấc lên cao trào nữa, tăng thêm một chút tà âm, không thấy âm vang hữu lực, toàn bộ tràng diện ngược lại là náo nhiệt rất nhiều, nhưng phần lớn là trò chuyện với nhau, cũng không thấy ai còn chú ý tới nữ tử đang biểu diễn trên sân nữa. Mục Tịch Bắc lại đợi gần nửa canh giờ, sắc trời bên ngoài đều đã tối xuống, buổi yến hội mở hơn nửa ngày, đúng là muốn khảo nghiệm tính nhẫn nại của con người. Hoàng đế rốt cục vung tay lên nói, hôm nay ca múa thật đúng là tận hứng, Tây La ta lại có nhiều kỳ nữ giỏi ca múa như vậy, quả thực khiến trẫm rất vui mừng. Hôm nay là ngày mừng sắc lập thái tử, trẫm liền lần nữa tuyên bố một tin tức, khiến cho hôm nay vui mừng gấp bội. Ân Cửu Dạ chỉ nhìn Mục Tịch Bắc, Mục Tịch Bắc lại bắt đầu lo lắng, xem ra là muốn sắc lập thái tử phi. Trẫm quyết định, từ trong số nữ tử biểu hiện xuất sắc hôm nay chọn ra một vị thái tử phi, hai vị thái tử chắc phi. Hoàng đế đột nhiên mở miệng nói, tràng diện lập tức sôi trào. Các nữ tử từng người lại càng khẩn trương không thôi, có không ít người lại hối hận tại sao mình không lên đài biểu diễn, có người thì nhịn không được hỏi người nhà bên cạnh, biểu hiện của mình có gì không ổn không, trang dung của mình như thế nào. Trường hợp nhất thời như nước sôi trào lên, không ít đại thần dường như cũng không đoán được quyết định này của hoàng đế, trong lòng nhất thời bắt đầu tính toán. Ngũ quốc công dường như nghĩ đến cái gì, lông mày vặn rất căng, giống như gặp phải vấn đề nan giải gì đó. Ân Cửu Dạ từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ đó, không có động tác, một đôi mắt đen thì có chút lo lắng rơi vào trên người Mục Tịch Bắc, dường như muốn từ trên mặt nàng nhìn ra vài phần không vui, lại lo lắng nàng thật sự tức giận. Nhưng mà Ân Cửu Dạ thất vọng rồi, Mục Tịch Bắc vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh làm đau hán ở đối diện. Ân Cửu Dạ thu hồi ánh mắt, rủ xuống con ngươi, trong lòng không hiểu bắt đầu bất an, chẳng lẽ Bắc Bắc thật sự không hề để tâm sao? Hắn ở trong lòng Bắc Bắc rốt cuộc tính là gì? Nghĩ đến hôm nay dáng vẻ của vô số nam nhân vì nàng điên cuồng, cả người Ân Cửu Dạ đều lạnh đi, một tay nắm chặt chén rượu, một tay kia lại nắm chặt thành quyền. Hắn biết, nàng xưa nay sẽ không khuyết thiếu người yêu nàng, cho dù chỉ là vì một bộ túi da, cũng sẽ có vô số người chạy theo như vịt, vì nàng sinh vì nàng tử, chớ đừng nói chi là còn có nàng tàn nhẫn cùng ôn nhu, tựa như từng viên độc dược chí mạng, khiến cho người ta sớm mất lý trí, luân hãm vào đó. Mục Tịch Bắc lẳng lặng nhìn lướt qua Ân Cửu Dạ, dường như cảm thấy hắn không đúng, nhưng cũng không làm gì. Nửa ngày qua đi, hoàng đế rốt cục mở miệng tuyên bố, trải qua chấm nhiều mặt suy nghĩ, cho rằng Lục tiểu thư ngũ gia ngũ lưu ly tài tình xuất chúng, phẩm tính đoan trang hiền thục, lúc này đặc biệt sắc phong làm thái tử phi. Tràng diện lần nữa sôi trào, có tiếng chúc mừng, có tiếng khen ngợi, có tiếng ghen tị, cũng có tiếng xem thường, đủ loại thanh âm giao hội cùng một chỗ, tạo thành một nồi thập cẩm. Không ít người đã dựa vào điểm ấy phân tích ra tình thế. Ngũ lưu ly một thân tù y, xuyên qua đám người, an tĩnh đi đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế vừa mới viết xong thánh chỉ để vương công công bên cạnh giao vào trên tay ngũ lưu ly. Ngũ lưu ly quỳ trên mặt đất mở miệng nói, thần nữ lĩnh chỉ tạ ơn, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ân cửu giả không hề cử động, nhìn cũng không có nhìn ngũ lưu ly lấy một cái, chỉ giơ lên chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Nhưng ngũ lưu ly lại đem ánh mắt dừng ở trên người ân cửu giả, lẳng lặng đánh giá một phen, sau đó nghiêng người cúi mắt, không nói gì. Đồng thời, ánh mắt An Nguyệt Hằng cũng rơi vào trên người Mục Tịch Bắc và ân cửu giả. Thứ nhất hắn muốn nhìn xem Mục Tịch Bắc rốt cuộc sẽ có phản ứng gì, mà ngược lại hắn muốn nhìn xem ân cửu giả sẽ làm thế nào, lại sẽ làm ra lựa chọn ra sao. Hoàng đế thì mở miệng nói với ân cửu giả, Hoàng nhi, vị trí thái tử phi là quan trọng nhất, cho nên không thể có chút sai lệch, cho nên chấm liền thay Hoàng nhi tuyển chọn quyết định, chắc Hoàng nhi sẽ không có ý kiến chứ. Nhưng còn vị trí chắc phi, chấm sẽ không bao biện làm thay, Hoàng nhi tự chọn là được rồi, đợi cho đại hôn xong, lại chọn lựa thị thiếp. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người vị thái tử vừa được sắc phong, lúc này mới nhớ tới vị thái tử vẫn luôn yên lặng không lên tiếng này cũng không phải là một quả hồng mềm dễ bóp. Lại thêm trước đó giữa hắn và Vĩnh Gia quận chúa nghe đồn huyên náo xôn xao, cũng ân cửu giả sắc mặt không tốt, một trưởng đập bể bàn gỗ khắc hoa trước mặt, dẫn tới mọi người nhất thời kinh hãi, thái tử này lá gan không khỏi có chút quá lớn đi. Hoàng đế còn ngồi ở trên kia, nhưng hắn lại hành động như vậy, thật sự được xưng với cả gan làm loạn. Ân cửu giả sải bước đi xuống dưới đài, một tay cũng nhiễm không ít máu tươi. Mục Tịch Bắc nhìn thấy có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên hai phần không vui. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn tình huống trước mặt, chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy. Nha hoàn bên cạnh ngũ lưu ly lập tức đưa qua một cái khăn tay cho nàng ta, ra hiệu nàng tiến lên giúp ân cửu giả băng bó tay lại. Ngũ lưu ly do dự một chút, cuối cùng vẫn đi lên phía trước, đang muốn mở miệng, ân cửu giả lại trực tiếp lướt qua trước mặt nàng, nhìn cũng không nhìn lấy một cái. Ngũ lưu ly có chút xấu hổ đứng ở tại chỗ, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là khăn lụa trong tay lại không cẩn thận bay xuống mặt đất, phía trên còn thêu lên hai đóa hoa sen. Ngũ lưu ly cũng không quay đầu đi theo ân cửu giả, chỉ lặng lặng nhìn chăm chú phía trước. Ân cửu giả đi đến trước mặt Mục Tịch Bắc, một tay nắm lấy cổ tay của nàng, không cho cử tuyệt kéo nàng đi ra đại điện. Lúc sắp đến cửa đại điện, lại bỗng nhiên dừng ở nơi đó, trầm thấp mở miệng, nhưng mỗi người đều có thể nghe được thanh âm nói, ta cử tuyệt. Dứt lời, không để ý tới mọi người phản ứng ra sao, cũng căn bản không nhìn tới sắc mặt hoàng đế ra sao, trực tiếp kéo Mục Tịch Bắc đi ra đại điện. Mục Tịch Bắc thoáng dương lên khóe miệng, nam nhân này làm sao lại đáng yêu như vậy chứ. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của ân cửu giả cũng nhuộm đỏ cả tay mình, Mục Tịch Bắc đã không thể cười nổi nữa. Bàn gỗ rất nặng, cho dù là nhấc cũng phải hai ba người đến nhấc mới có thể di chuyển, thế nhưng hắn lại một chưởng đánh nó vỡ nát, chắc là bị thương không nhẹ, cũng khó trách sẽ chảy nhiều máu như vậy. Nhưng Mục Tịch Bắc nghĩ, nội lực của hắn thâm hậu, nếu như có nội lực hộ thể, tất nhiên sẽ không đến nỗi như thế, cho nên hắn nhất định là cậy mạnh. Hai người nắm lấy tay nhau, máu tươi giống như dòng suối nhỏ lan tràn ra, tích tích chảy xuống đất, mạch máu màu xanh nhạt, máu màu đỏ tươi, không phân biệt được là của ai, có một loại cảm giác huyết mạch giao hòa, dữ tợn nhưng lại khiến cho người ta không thể rời đi ánh mắt. Ân cửu giả, buông tay. Mục Tịch Bắc có thể cảm nhận được lực đạo của hắn, nếu như hắn cứ tiếp tục nắm như vậy, tay này không biết phải mất bao lâu mới tốt lên. Ân cửu giả thân thể cứng đờ, lại không nói lời gì, lôi kéo Mục Tịch Bắc tiếp tục đi lên phía trước. Ân cửu giả, buông tay. Mục Tịch Bắc bắt đầu giãy giụa, lại không tránh thoát lực đạo của nam nhân. Lúc hai người đi đến núi giả trong hoa viên, Mục Tịch Bắc nhìn thấy đoạn đường đi qua máu tươi nhỏ đầy đất, không khỏi vô cùng lo lắng, cuối cùng đứng tại chỗ không chịu đi tiếp về phía trước. Ân Cửu Dạ, chàng cái tên điên này. Nam tử đột nhiên dừng lại bước chân, hai tay hung hăng nắm chặt bả vai Mục Tịch Bắc, máu đỏ tươi nhỏ xuống váy dài lửa đỏ của Mục Tịch Bắc, hừng hực khí thế, tăng thêm mị hoặc. Phải, ta chính là người điên, bây giờ lại cam nguyện vì nàng mà biến thành kẻ ngốc. Nam nhân gần như gào thét ra, hai mắt nhuốm máu, bên trong ẩn chứa tuyệt vọng cùng đau đớn gần như điên cuồng. Mục Tịch Bắc cả người đều ngây dại, dường như không biết tại sao Ân Cửu Dạ lại đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy. Nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng vòng lấy hông nam tử, tựa vào trong ngực hắn. Ân Cửu Dạ, chàng đang lo lắng cái gì? Mục Tịch Bắc lẳng lặng mở miệng. Ân Cửu Dạ không có trả lời, đỏ mắt, nụ hôn phô thiên cái địa liền rơi xuống. Cả người Mục Tịch Bắc bị đè ở trên núi giả, sau lưng mơ hồ có thể cảm thấy nham thạch gập ghềnh mang đến đau đớn. Mục Tịch Bắc bị nam nhân giam cầm trong ngực, không thể động đậy. Môi mỏng của nam nhân làm cho Mục Tịch Bắc cảm thấy lạnh lẽo nhàn nhà, lại điên cuồng khiến cho người ta ngạt thở. Chỉ trong chốc lát, Mục Tịch Bắc liền cảm giác bờ môi nóng lên, giống như đã bị nam nhân cắn xé không còn hình dáng. Xen lẫn nhàn nhạt máu tươi, đầu lưỡi của nam nhân thô lỗ công chiếm lấy mỗi một tấc thành trì, bàn tay to thì lại trượt vào trong người nữ tử. Khi bàn tay to chạm đến làn da trắng tinh của nữ tử, Mục Tịch Bắc toàn bộ thân thể cứng đờ. Bàn tay to của nam nhân chu du khắp người nữ tử, buông lỏng ra môi đỏ của nữ tử, thì lại bắt đầu di chuyển chiếm đoạt, đầu tựa vào cổ nữ tử, bắt đầu cắn xé, không buông tha mỗi một tấc lãnh thổ thuộc về hắn, giống như là đứa trẻ ngang bướng đang tuyên thể quyền sở hữu của mình. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy tê tê dại dại, theo bàn tay di chuyển của nam nhân, cả người đều giống như sủi lơ, chỉ có thể phát ra tiếng thở gấp hổn hển. Một tay không tự chủ vòng lấy cổ của nam nhân, một tay kia thì vòng lấy hông của hắn. Mặt trăng trên trời dường như cũng cảm thấy thẹn thùng, trốn đến sau đám mây. Bầu trời đầy sao li ti lấp lánh, che kín ngân hà. Thời tiết hơi có chút oi bức, ngẫu nhiên có thể nghe thấy ve sầu đang kêu to. Bất chi bất giác, y phục của Mục Tịch Bắc đã bị nam tử cởi bỏ. Ân Cửu Dạ tất nhiên không vừa lòng với tình trạng hiện tại. Nụ hôn mang tính chiếm hữu tiếp tục rơi xuống, rơi vào mỗi một tấc da thịt trên người nữ tử. Mục Tịch Bắc y phục nửa mở, lộ ra bờ vai tuyết trắng, tản ra yên tĩnh mị hoặc. Hai đóa bạch liên, ở trong đêm khuya lặng yên nở rộ, bàn tay to của Ân Cửu Dạ vô tình hái lấy, giống như đứa trẻ đang làm phá hư. Mục Tịch Bắc phát ra một tiếng ưm, hai gò má ửng hồng phảng phất có thể chảy ra nước. Theo nam tử dùng sức, lập tức liền đỏ mắt, cong lên khóe miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, ruộng nước đế đô. Nam nhân giống như một con sư tử vận sức chờ phát động, cứ việc cực kỳ ẩn nhẫn, nhưng vẫn như cũ mang theo sức mạnh khiến cho người ta sợ hãi. Mục Tịch Bắc rõ ràng có thể cảm nhận được đường cong hữu lực, thắt lưng cường tráng cùng cánh tay vững chắc của nam nhân, gắt gao giam cầm mình ở trong đó. Mục Tịch Bắc rõ ràng có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên thân nam nhân, thanh khiết hơi lạnh, hết sức thoải mái. Thế nhưng giờ phút này Mục Tịch Bắc lại không có tâm tình đi tinh tế cảm thụ, chỉ cảm thấy toàn thân mình như nhũn ra, đã hoàn toàn dựa vào trên núi giả, trong mắt che kín dục vọng, trên người lại càng trải rộng dấu hôn tinh tế dày đặc, là ấn ký tình yêu của nam nhân thâm trầm nhất. Bởi vì nữ tử dần dần đáp lại, nên động tác của Ân Cửu Dạ cũng theo đó ôn nhu xuống, trong không khí tản ra hơi thở mập mờ, gió xuân ấm áp thổi qua, mang theo hơi men nhàn nhạt mà đêm hè mới có, ve sầu thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu vang, liên tiếp không ngừng, nhưng không thấy tung tích. Thái tử này lá gan thật sự là quá lớn, vừa mới thượng vị, đã dám khiêu chiến với hoàng thượng, quả nhiên là khó đối phó. Khó trách hoàng thượng trước đó chậm chạp không chịu sắc lập lục hoàng tử làm thái tử. Giọng nói như gần như xa truyền đến, có vẻ như yến hội đã tan cuộc.